Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1644, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai canh, Nhậm Thiên Cao nói đến đây, Nghiêm Lệ Khâu, Lăng Đồ đám người sắc mặt đã phi thường khó coi. Đại đạo bảy tầng, đáng chết, thần Thanh Lâm đúng là điên a. 50 năm ở giữa. Để tùy ngật nhân lại đề thăng ba cái tiểu cảnh giới. Đây không phải điên rồi là cái gì? Đến cùng đập bao nhiêu tu võ tài nguyên? Nhất là Nhậm Thiên Cao nói đến, Long Côn Chi Linh. Long Côn, cái đồ chơi này, thần Thanh Lâm đến cùng từ nơi nào tìm được? Đây không phải trong truyền thuyết viễn cổ cự thú sao? Cũng đã hoàn toàn biến mất mới là a. Bất kể là Long Côn. Vẫn là Long Lý, hoặc là Long Tước vân vân những thứ này cự thú. Truy tìm đến viễn cổ thời đại, bọn chúng đều ẩn chứa long huyết. Cho nên, cực kỳ mãnh, vấn đề tới, những thứ này Long Côn, Long Lý, Long Tước chỉ là ẩn chứa long huyết mạch mà thôi. Cũng chính là tạp giao long huyết mạch. Nhưng vì sao so với chúng nó rất nhiều chân chính thần long còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, Long Côn, Long Lý, Long Tước chờ chúng nó mặc dù là tạp giao huyết mạch. Chỉ có được bộ phận long huyết mạch. Có thể bọn họ cái này bộ phận long huyết mạch, long, chính là độ thuần huyết rất cao tổ long. Cái này kinh khủng. Tổ long bản thân liền là châu tạc thiên tồn tại. Tại viễn cổ, thượng cổ thời đại, uy danh hiển hách. Huống chi là ẩn chứa thuần huyết tổ long. Thượng cổ viễn cổ thời điểm. Tùy tiện lôi ra mấy đầu tổ long. Bọn họ độ thuần huyết khả năng đều tại 30% thậm chí 50% dáng vẻ. Cỡ nào khoa trương con số. Ai bảo thượng cổ, viễn cổ thời đại. Là võ đạo sinh sôi thịnh nhất thời điểm. Cũng là các tộc đỉnh phong nhất thời điểm. Nói đến, vẫn là đáng tiếc. Nếu như không phải là bởi vì thần ma nhất tộc xưng bá quét ngang toàn bộ diễm trụ mặt chư thiên vạn giới, dẫn đến diễm trụ mặt tại một cái nào đó đoạn thời gian trực tiếp đứt gãy rồi, bây giờ thời đại cũng có thể nhìn thấy các loại độ thuần huyết tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân vân vân chân chính cự thú a. Nhưng mà bởi vì thần ma nhất tộc trấn áp một thời đại, để hết thảy đều đứt gãy rồi. Hiện nay, đừng nói các loại độ thuần huyết tổ long các loại cự thú. Ngay cả ẩn chứa thuần huyết tổ long huyết mạch Long Lý, Long Côn vân vân đều thưa thớt cơ hồ không có. Một đầu Long Côn Chi Linh, hoàn toàn chính xác có thể để cho Lăng Đồ, Triệu Phủ Nghê đám người làm cau mày. Cũng không biết bây giờ Tô Tiểu Tử vẫn là tùy ngật nhân đối thủ sao. Nghiêm Lệ Khâu thở dài, sau đó lại hỏi, Cổ Thái Thăng đâu? Cổ Thái Thăng quá điệu thấp rồi. Tại 50 năm trước, Tô Trần chém đầu lộ sừng, quét ngang trẻ tuổi một đời, sáng tạo các loại thần thoại, ghi chép thời điểm, Cổ Thái Thăng đều không có xuất hiện, một mực bị ẩn giấu đi, có lẽ đang bế quan, có lẽ tại làm cái gì khác, nhưng không có ai sẽ xem nhẹ Cổ Thái Thăng. Dù sao, ngay cả tùy ngật nhân đều có thể tại thần Thanh Lâm điên cuồng bồi dưỡng ra như thế nghịch thiên. Làm cổ thiên mạc thân nhi tử. Làm nguyên bản trẻ tuổi một đời người số một. Thấy thế nào, cũng không thể thua ở tùy ngật nhân. Tin tức liên quan tới Cổ Thái Thăng. Rất khó chiếm được. Mơ hồ ở giữa biết được Cổ Thái Thăng tựa hồ tại tu luyện một loại cấm thuật. Nhậm Thiên Cao chân mày cau lại, về phần cái gì cấm thuật, cũng không rõ ràng, chỉ biết là vì tu luyện này cấm thuật, Cổ Thiên Mạc tựa hồ trọn vẹn tại 50 năm ở giữa. Tại Cổ Thái Thăng nện xuống Thái Uyên Thần các trăm vạn năm tu võ tư nguyên tích lũy. Cái gì? Trăm vạn năm tu võ tư nguyên tích lũy? Triệu Phủ Nghê đám người trực tiếp hít thở không thông. Tứ Đại Thần các làm Đại La Thiên tuyệt đối bá chủ, mỗi một năm đến cùng có thể góp nhặt bao nhiêu tu võ tài nguyên. Bọn hắn rất rõ, tuyệt đối là một cái điên cuồng, bất khả tư nghị con số trên trời. Nếu như Nhậm Thiên Cao tin tức không có sai lầm, như vậy, cổ Thái Thăng tu luyện cái này cấm thuật là khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Triệu Phủ Nghe đám người tâm đều chìm đến đáy cốc. Thái Uyên thần các, Hằng Hoang thần các, khí thế hung hung a. Còn có, Nhậm Thiên Cao nghĩ nghĩ, nhưng lại do dự, nói, Lăng Đồ nói thẳng, cổ Thái Thăng tựa hồ muốn ở rể. Nhậm Thiên Cao gằn từng chữ một, ánh mắt bên trong là khó mà hình dung trịnh trọng. A, ở đây mấy người khác đều mộng, có ý tứ gì? Ở rể, Thái Uyên thần các thiếu các chủ, cũng cần ở rể. Huống chi, cổ Thái Thăng cùng Cửu Thương thần các thánh nữ Diệp chỉ không phải có hôn ước sao? Tại sao lại muốn ở rể? Chẳng lẽ ở rể Cửu Thương thần các không phải nói nhảm sao? Cửu Thương thần các còn không có Thái Uyên thần các cường đại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Đồ đám người nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Cao, chờ lấy hắn đến giải thích. Nghe nói, cổ Thái Thăng bởi vì thành công tu luyện cái kia không muốn người biết cấm thuật, mà bị Thái Uyên thần các sau lưng Thái Linh Hoàng Triều nhìn chúng. Nhậm Thiên Cao trầm lặng nói, vẫn là cực kỳ vừa ý cái chủng loại kia. Sau đó, Thái Linh Hoàng Triều đương thời chi hoàng, cũng chính là Thái Linh Hoàng muốn cổ Thái Thăng ở rể Thái Linh Hoàng Triều. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, vị kia phải cùng cổ Thái Thăng thành hôn Thái Linh Hoàng Triều nữ tử. Chính là Thái Linh Hoàng tiểu công chúa, cũng là Thái Linh Hoàng thương yêu nhất tiểu công chúa. Theo ta được đến tin tức, vị này tiểu công chúa tại Vô Ngân Thiên đều có không nhỏ danh khí. Thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, có thể nói là một đời thiên tài, tại Thái Linh Hoàng triều địa vị phi thường cao. Đáng chết, Lăng Đồ điểm cuối tại nhịn không được, phát nổ nói tục, tin tức này quá xấu rồi, Thái Uyên thần các sau lưng có Vô Ngân Thiên Thái Linh Hoàng triều. Đây là mọi người đều biết, có thể trước, Thái Linh Hoàng triều cũng chỉ là làm Thái Uyên thần các làm quân cờ, là không coi trọng, không hề nghi ngờ, nhưng bây giờ bất đồng. Dựa theo Nhậm Thiên Cao thuyết pháp, Thái Linh Hoàng triều đối với cổ Thái Thăng coi trọng khó có thể tưởng tượng a. Loại tình huống này, cổ Thái Thăng đến cùng sẽ có được Thái Linh Hoàng triều bao nhiêu ủng hộ và chỗ tốt? Tự thân tu luyện thành công cấm thuật như thế nào đáng sợ mới có thể bị coi trọng như vậy? Các loại những thứ này đều là tảng đá thoáng cái đặt ở Lăng Đồ đáy lòng. Vân Tinh cổ môn bên kia, Nghiêm Lệ Khâu mở miệng nói, Thái Uyên thần các sau lưng có Thái Linh Hoàng triều, Huyền Thủy thần các đằng sau cũng có Vân Tinh cổ môn. Không thể, Triệu Phủ Nghê trực tiếp lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, đều đừng quên, lần trước, Thái Linh Hoàng triều chỉ là tùy tiện cho điểm chỗ tốt. Vân Tinh cổ môn liền trực tiếp muốn giáo huấn Tô tiểu tử, chèn ép ta Huyền Thủy thần các. Nguyên bản Huyền Thủy thần các cùng Vân Tinh cổ môn liên hệ cũng chỉ là bởi vì Dương Cầu, Tô tiểu tử đánh bại Tứ Vân tử, hung hăng làm nhục Dương Cầu, Huyền Thủy thần các cùng Vân Tinh cổ môn quan hệ đã lạnh đến băng điểm. Nghĩ muốn Vân Tinh cổ môn trợ giúp chúng ta, làm sao có thể? Vân Tinh cổ môn hướng về Huyền Thủy thần các cùng Thái Linh Hoàng triều hướng về Thái Uyên thần các hoàn toàn khác biệt. Thái Uyên thần các từ đầu đến cuối chính là thành chó chân loại kia, nói gì nghe nấy, là hợp cách cực kỳ tốt tiểu đệ. Thái Linh Hoàng triều coi như không thấy thượng cổ quá thăng, đoán chừng cũng sẽ thật tốt duy trì Thái Uyên thần các. Huống chi bây giờ nhìn thượng cổ quá thăng lên, có thể Huyền Thủy thần các không phải, từ đầu đến cuối đều không phải là Vân Tinh cổ môn chó săn. Chỉ lúc trước ỷ vào có Dương Cầu lão tổ tông tại,